Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 2710. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2710. Tuy sẽ không nói nhiều, nhưng trong lòng cô vẫn hơi lo lắng lo lắng vì Thẩm Lệ. Tuy bây giờ Thẩm Lệ tỏ vẻ rất bình tĩnh, như không có chuyện gì cả. Nhưng Nguyễn Chi Hạ biết, chắc chắn Thẩm Lệ đã rất quyết tâm mới có thể ở bên Cố Chi Dân lần nữa. Chắc chắn cô từng suy nghĩ kỹ càng, nghĩ tới rất nhiều chuyện, cuối cùng mới đưa ra quyết định này. Thẩm Lệ đưa ra quyết định này đã rất khó khăn rồi, nhưng bây giờ cô còn muốn công khai với Cố Chi Dân. Tiết tấu quá nhanh, Nguyễn Chi Hạ lo lắng cho cô. Sao Thẩm Lệ có thể không hiểu suy nghĩ trong lòng Nguyễn Chi Hạ được, nhưng cô cũng không nói tiếp theo suy nghĩ thật sự trong lòng Nguyễn Chi Hạ, mà chỉ cười nói. Ai biết khi nào mới là thời điểm tốt nhất chứ? Nếu không biết, vậy bây giờ chính là thời điểm tốt nhất rồi. Chi Hạ, cậu cảm thấy thế nào? Thẩm Lệ hỏi. Nguyễn Chi Hạ chần chừ một lát rồi từ từ gật đầu. Phải, cô biết, Thẩm Lệ là đã quyết tâm rồi. Đã quyết tâm, cũng đã chuẩn bị gánh vác hậu quả. Lúc này, Nguyễn Chi Hạ nghe thấy bên Thẩm Lệ vang lên tiếng đập cửa. Sắc mặt Thẩm Lệ trở nên hơi kỳ lạ. Cố Chi Dân đến gọi tớ đi ăn sáng. Quả nhiên, ngay sau đó, giọng nói của Cố Chi Dân vang lên từ ngoài cửa. Thẩm Tiểu Lệ, nấu bữa sáng xong rồi, mau ra đây, nếu không sẽ bị nguội đấy. Ra ngay, Thẩm Lệ đáp lại một tiếng. Cố Chi Dân nghe thấy cô trả lời mới xoay người rời khỏi. Thẩm Lệ nghiêng tai lắng nghe, không nghe thấy bên ngoài có tiếng động gì. Đoán được Cố Chi Dân đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm, nói với Nguyễn Chi Hạ. Cứ thế nhé, tớ phải đi thử độc rồi. Nếu tớ còn có thể thấy ánh mặt trời ngày mai, tớ sẽ mời cậu ăn cơm. Thẩm Lệ lại bổ sung một câu, mời cậu là Tổng Giám Đốc Tư ăn cơm. Cho dù nói thế nào, cô và Cố Chi Dân ở bên nhau là chuyện lớn, cũng phải mời hai vợ chồng Nguyễn Chi Hạ và Tư Mộ Hàn ăn một bữa cơm. Nguyễn Chi Hạ cười, được thôi, tớ đợi cậu. Thẩm Lệ rửa mặt xong thì thay quần áo, đi ra khỏi phòng ngủ. Cố Chi Dân đã ngồi trước bàn ăn, đang bày đồ ra. Thẩm Lệ đi qua xem thử, phát hiện Cố Chi Dân làm món sandwich, cũng không tệ lắm. Cô ngạc nhiên nhìn anh, Cố Chi Dân cười kéo ghế cho cô, mau nếm thử đi. Món này anh đã học lâu lắm rồi, nhưng vẫn không có cơ hội trổ tài, sợ cũng lụt nghề rồi. Cách chương.